Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, đoàn đội. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai en tỉnh lại, nhìn bên người Chân Phàm dáng vẻ, trong lòng vui mừng. Chân Phàm tối hôm qua rất ra sức, đến en tuổi như vậy, đối với trai gái phía trên sự việc, nhu cầu so trước kia nhiều một chút. Nhưng là không hề là mỗi người đều giống như Chân Phàm vậy dị bẩm thiên phú. Mỗi lần sau này, cũng có thể hiểu ra rất lâu. Nói thật, En rất hài lòng mình cuộc sống bây giờ. Bao gồm phía trên này sự việc. Tối hôm qua hai người cũng tương đối điên cuồng. Thẳng đến rạng sáng hơn 3 giờ chung mới ngủ tới. Buổi sáng En thức dậy rất sớm. Cũng không có tối hôm qua vận động sau cái loại đó cảm giác mệt mỏi. Ngược lại tinh lực dư thừa, dậy sớm giường còn có một nguyên nhân, chính là sợ những người khác dậy sớm sau đó, đối với mình biểu hiện quá thịnh vượng mà bị cười nhạo. Cứ việc đều là một ít đùa giỡn, giống như En như vậy tính nết người, là không lớn ở phương diện này đùa giỡn. Cùng En vậy dậy sớm còn có Steve, hắn cũng dậy thật sớm, sau đó đứng ở sân cỏ bên trong, đón ánh mặt trời. Sau đó dùng tay ngăn che, nhìn trong ánh mặt trời sắc thái. Tối hôm qua hắn ngủ tốt vô cùng. Đây là hắn ngủ tốt nhất một buổi tối. Trừ phong thủy của nơi này đại trận có an thần hiệu quả ra. Còn có hắn tối hôm qua hoàn toàn yên tâm. Không có lại nhìn thấy những thứ đó buông lỏng. Cả người tâm huyền thanh tĩnh lại sau đó. Liền ngủ rất say. Cho nên En đã đi tới. Hắn liền quay đầu hướng En nhìn sang. Mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Cái này cùng tối hôm qua cái đó Steve vẻ mặt là hoàn toàn bất đồng. Cái này làm cho En tâm tình cũng tốt vô cùng. Nói cho cùng, nàng đối với Steve có dũng khí thiên nhiên cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết đến từ hắn cùng Claire giống nhau gặp gỡ. Để cho nàng sinh lòng thương hại. Người khỏe, gì En? Steve hướng về phía En chào hỏi. Nếu như là Olivia cùng với cha mẹ hắn ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì đây là trừ Chân Phàm bất ngờ. Hắn lần đầu tiên chủ động và những người khác chào hỏi. Hơn nữa còn như thế thản nhiên, tự nhiên như vậy, một chút cảm giác không được tự nhiên cũng không có. Người khỏe, Steve, tối hôm qua ngủ có ngon không? Andy tới, sau đó đưa tay ra, đem Steve ôm lấy. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu, lúc này mới buông, cười nói, ta một mực có chút lo lắng ngươi, sợ ngươi ngủ không tốt lắm, Chân nói với ta chuyện ngươi, cho nên, chấm ngoặc kép, En vừa nói liền hướng về phía hắn nhô lên bả vai. Ngươi biết, ngươi có chút giống như con gái ta Claire, chờ lát nữa ngươi liền gặp được nàng, nếu như nàng rời giường lời nói. Dĩ nhiên, gì En? Ta rất thích nơi này. Steve hướng về phía nàng gật đầu một cái. En cũng gật đầu. Sau đó liền cười xoay người. Hướng trong phòng bếp đi đi. Người nhà cũng phải rời giường. Nàng phải cho người nhà chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Bất quá nàng thật cao hứng Steve có thể thói quen với nơi này. Người trong biệt thự cũng lục tục rời giường. Chân Phàm cũng rời giường. Hắn cùng Steve chung một chỗ. Đến khi bữa ăn sáng thời điểm đều ở đây trên bàn ăn lúc này Chân Phàm mang Steve cùng nhau. Ngồi ở trên bàn ăn. An bài Steve ngồi ở tự bên cạnh mình. Lúc này người trong nhà cũng nhìn Chân Phàm. Chờ hắn tới giới thiệu. Thật ra thì người nhà đều biết ngày hôm nay trong nhà nhiều một đứa bé. Chẳng qua là ở Chân Phàm không có chính thức làm giới thiệu trước. Tất cả mọi người đều không có đi kêu to hai người bọn họ cái. Đến lúc này, Chân Phàm rồi mới hướng chư vị ngồi ở đây nói. Tốt lắm, các vị, ngày hôm nay chúng ta cái gia đình này bên trong lại tăng thêm một vị thành viên mới. Chân Phàm, lời vừa mới dứt, Claire cùng Maria dùng sức vỗ tay. Liền bé bằng cũng cao hứng vỗ bàn. Bây giờ hắn đã có thể ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm. Bất quá vẫn phải ý phỉ ở một bên chiếu cố mới được. Hơn nữa thức ăn của hắn cũng là cùng người khác bất đồng. Là dễ dàng tiêu hóa cái loại đó. Steve Jan, là ta đã cứu cái đó đặc công Olivia em trai. Hắn tình huống cùng Claire có chút tương tự. cho nên ta mang hắn tới. Cũng không phải là phải giống như Claire vậy đem hắn loại năng lực kia loại trừ. Mà là để cho hắn giỏi về lợi dụng loại năng lực kia. Hơn nữa học tập đạo thuật, hắn sẽ trở thành là ta hiện tại thì ngưng nhỏ nhất tuổi học trò. Chân phàm hướng trên bàn ăn người, giới thiệu Steve, hơn nữa đem nguyên nhân cũng nói ra. Qua nhà có thật không? Claire đầu tiên là hướng về phía Steve kêu to lên. Sau đó liền huơi tay múa chân hướng về phía Steve nói. Này, Steve, ta kêu Claire, người có thể trực tiếp kêu ta danh tự này. Đúng vậy, ta khi còn bé cũng giống ngươi bây giờ vậy. Luôn là bị ác mộng khốn nhiễu trước. Cho nên, đừng lo lắng, sau này ở chỗ này, có ta trợ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Claire đầu tiên là hướng về phía Steve tự giới thiệu mình. Dĩ nhiên Maria cũng không cam chịu yếu thế. Nàng đứng lên, hướng về phía Steve giơ tay nói. Ta ở chỗ này. Steve, ta ở chỗ này. Ta kêu Maria, chúng ta có thể cùng đi học tập. Ta bây giờ cùng cô giáo Elsa học tập. Chúng ta có thể cùng nhau. Nói xong hướng về phía Steve le lưỡi một cái. Nói thật, bọn nhỏ là thích nhất cùng lứa đồng bạn. Claire ở chỗ này đồng bạn không nhiều. Tuổi tác xấp xỉ đứa trẻ lại là không có. Trong nhà chỉ có Claire cùng bé bằng. Một cái quá lớn, một cái quá nhỏ. Bây giờ bất đồng. Có Steve, cái này làm cho Maria cao hứng hết sức. Steve hướng về phía Maria mỉm cười gật đầu. Trên thực tế hắn cũng là khát vọng kết bạn tuổi tác. Qua nhiều năm như vậy bế tắc sinh hoạt. Để cho hắn không có bất kỳ đồng bạn. Tạo thành một loại rất cô tịch ảo giác. Trên thực tế, nếu như không có cái loại đó đặc thù năng lực ảnh hưởng, Steve phải là một rất hoạt bát đứa trẻ. Sau đó người nhà đều nhất hướng Steve làm tự giới thiệu mình. Điều này cũng làm cho Steve đối với đại gia đình này có cái đại khái biết rõ. Cứ việc những thứ này giới thiệu người bây giờ, hắn cảm thấy người phụ nữ thật sự là quá nhiều một chút. Nhưng là hắn vẫn là nhớ ba cái tên của hai tử. Claire, Maria cùng bé bằng, còn như những người lớn kia tên chữ. Hắn liền nhớ en còn có Kristen. Giới thiệu xong sau đó, chính là bữa ăn sáng. Sau đó chính là mọi người rối rít lái xe ra đi làm. Cuối cùng trong nhà cũng chỉ còn lại có ba đứa bé. Lại tiếp theo chính là bảo mẫu Linda tới. Còn nữa giáo viên dạy kèm Elsa tới. Sau đó chính là Susan tới cho chân phàm trong trang viên thu thập. Chân phàm để cho Steve đi theo Elsa đi học chung. Đi học cũng chỉ có Maria. Bây giờ thêm một người. Khá tốt chính là, Steve còn đối với cái nhà này không quá quen thuộc. Cho nên giữ rất dè đặt. Cứ việc hắn đã trừ đi phần lớn bóng ma trong lòng. Nhưng là hay là đối với người chung quanh cùng thức ăn duy trì nhất định tính cảnh giác. An bài xong hết thảy các thứ này sau đó. Trong nhà cũng chỉ còn lại có một cái cùng ở bên cạnh hắn Olivia cùng Monit. Cùng chân phàm bận bịu tốt lắm hết thảy. Olivia lúc này mới lại gần. Hướng về phía chân phàm cười. Đứa bé này thật đúng là may mắn. Hắn có thể gặp ngươi. Là hắn vận khí. Cũng có lẽ chính là vận mạng hắn vốn nên như thế chứ. Số mạng vật này thật ra thì nhất là không cho phép. Nếu như gặp được có người có thể đủ nghịch thiên cải mệnh, tất cả dự đoán cũng sẽ là một trận trống rỗng. Người hiểu đạo pháp càng sâu, người lại càng có thể hiểu. Thật ra thì số mạng đều là điều khiển ở đó chút an bài vận mạng trên tay của người. Nếu như có một ngày ngươi có thể trở thành tự nhiên, đạt tới đạo gia cao nhất cảnh giới tu vi, như vậy ngươi liền có thể tùy ý thay đổi phép tự nhiên, thay đổi số mạng con người. Như vậy đem ngươi xuân thu ngã đưa cũng không có vấn đề. Chân phàm liền hướng về phía Olivia cười. Bất quá, ta còn chưa tới cảnh giới như vậy. Olivia nhún vai, cũng không có nhận hắn những lời này. Bởi vì là nàng cũng biết, phải đến đạt tầng này cảnh giới, không muốn biết mạnh mẽ bao nhiêu tu vi và nhiều cao thâm lĩnh ngộ. Cho nên nàng chỉ có thể là cười một tiếng. Sau đó liền rời đi đề tài. Máy bay là buổi sáng 11 giờ. Cho nên chúng ta bây giờ hẳn phải đi. Ta đưa các ngươi. Monit biết chân phàm không thể nào mang mình đi. vì vậy liền chủ động nói lên đưa chân phàm bọn họ. Olivia gật gật đầu nói. Được, Melissa đã cùng ta hẹn xong. Nàng tự mình dẫn đội đi nước Pháp. Lần này, chúng ta là một đoàn đội, mà không phải là ngươi ban đầu ba người đi du lịch mà thôi. Ta đồng ý chuyện này. Chân phàm gật đầu một cái. Bất quá, lần này ta còn cần mang cái gì? Hoặc là làm gì sao? Chân phàm nhìn xem Olivia cười nói. Ngươi cái gì cũng không cần làm, cũng không cần mang gì. Chúng ta cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Olivia nín cười liền nói. Ngươi phải dẫn, ta cũng cho ngươi mang tốt lắm. Đây chính là trợ thủ chuyện phải làm. Hơn nữa liền tham gia ký tên nghi thức lễ phục cũng mang tốt lắm. Còn có, ngươi phải làm sự việc. Ta cũng thay ngươi chuẩn bị xong. Ngươi chỉ cần đến lúc đó ở chúng ta chỉ định địa phương ký tên là được rồi. Cho nên, ngươi không cần quan tâm. Chỉ cần ngươi đã qua là được. Chân phàm trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền không nhịn cười được. Đúng vậy, hắn đã qua chính là vì ký tên. Cũng là vì thay lần này ký tên hoạt động tạo thế. Như vậy, thương hiệu lực lượng liền sẽ hội tụ tới. Để cho tất cả mọi người đều biết. Chân phàm HCD đã công hãm nước Pháp Bordeaux. Chiếm lĩnh cái này nguyên lai sản xuất tốt nhất rượu vang địa khu. Loại chuyện này tượng trưng ý nghĩa rất lớn. Cho nên chân phàm nhất định phải đi. Hơn nữa nhất định phải long trọng. Cái này không chỉ là Melissa ý. Cũng là Gregova Jacob ý. Bởi vì là bọn họ đều đưa mình tương lai đặt ở chân phàm trên người. Hơn nữa bọn họ tất cả đều là thưởng thức qua chân phàm rượu. Biết lần này nhất định sẽ không có sai. Bất quá, đối với bọn họ đối thủ mà nói, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt, nơi bọn họ có thể sẽ ngăn cản lần này đổi trác. Bất quá đây là bọn họ có thể ngăn cản được sao? Bỏ mặc bọn họ chọn lựa thủ đoạn gì, cũng không thể ban ngày ban mặt xảy ra chuyện gì tính. Nhiều nhất áp dụng buôn bán thủ đoạn, cái này không phải là chân phàm muốn bận tâm chuyện, những chuyện này có Melissa muốn đả thương thần chuyện. Monit đưa chân phàm cùng Olivia đến sân bay. Lúc này Melissa đã sớm tới nơi này. Nàng mang tới nhưng chính là một cái đại đoàn đội. Bao gồm đội luật sư cùng tham dự qua thương lượng đoàn đội đều ở đây. Còn có mình mang tư nhân hộ vệ. Những thứ này tư nhân hộ vệ đều là từ Sarah công ty an ninh kéo tới. Là công ty bên trong tinh anh. Hơn nữa thác vận hành lý một dương lớn một dương lớn. Thật muốn sớm một chút mà đem máy bay mua về. Melissa vừa thấy được chân phàm cũng có chút than thở nói. Nếu như chúng ta lần này ngồi máy bay đặc biệt mà nói. Cũng sẽ không như vậy chật vật. Đúng rồi, chúng ta máy bay sẽ ở sau nửa năm bắt được. Như thế nào? Rất nhanh đi. Đừng hỏi tại sao. Bởi vì chúng ta là khách hàng lớn. Hết thảy tất cả có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.